Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, hưu nhàn thời gian. Tang lễ tiến hành lúc vạn thưởng tăng thêm, liên tiếp 10 ngày đặc huấn, với lại toàn bộ là tiến hành đồng dạng huấn luyện, kỳ thật cơ sở cùng huấn luyện thân thể là nhất buồn tẻ nhàm chán. Pokemon cũng không khỏi kiềm chế, cho nên Ken quyết định thả một ngày nghỉ, nghỉ ngơi một ngày, đi tàu cũng làm cho nó tùy tiện biến thân trở thành một cái hoang dại Pokemon. Tất cả Pokemon trên mặt đều xuất hiện đã lâu tiếu dung. Đương nhiên cái kia 6 cái lung mỗi ngày đều là uể oải. Các loại mặt trời chiếu xạ tới đất thời điểm đi phơi nắng. Đương nhiên Ken cũng vì chúng nó chuẩn bị Pokemon đồ ăn. Kỳ thật liền là đi qua thân thể của bọn chúng một đạo sinh ra mật hoa. Làm bidro đồ ăn thôi. Mấy con Pokemon đều tại chơi đùa đùa giỡn. Xuất hiện khó gặp tràng diện. Không bằng chúng ta hôm nay bắt chút đồ ăn trở về cải thiện một cái thức ăn a. Ken đề nghị đạt. Được mấy con Pokemon nhất trí tán thành. Đầu tiên đi vào trên bờ biển, hệ Water Pokemon xác thực không có cái gì đáng giá ăn. Magikarp tất cả đều là xương cốt. Goldin dạng này Pokemon không thể ăn. Còn có rất nhiều hệ Water Pokemon có độc, cho nên chỉ có thể tìm phổ thông loài cá. Những này phổ thông loài cá cũng là rất nhiều hệ Water Pokemon đồ ăn. Bình thường đều là lấy bầy cá hình thức xuất hiện. Câu cá tốc độ quá chậm. Các ngươi nhưng có gì tốt biện pháp bắt cá? Ken nói xong, đi tâu liền nhảy vào trong biển, biến thân trở thành Goldin, sau đó liền dùng sừng đỉnh đi ra một cái cá. Liên tiếp, trên bờ cát đã xuất hiện 7-8 con cá, đều bị đi tâu biến thân Goldin xuyên phá bụng cá. Tốt, tốt, đi tâu đã đủ. Tại Ken chào hỏi dưới, đi tâu cái này mới lên bờ, nhặt lên trên đất cá tươi, trở lại lều vài chỗ, cá có, lại đến chút thịt thì tốt hơn, chỉ bất quá nơi này là vùng núi, sẽ không xuất hiện Tauro như thế Pokemon, tạm thời chỉ có thể thôi. Ken rửa sạch cá, kỳ thật canh cá càng thêm có dinh dưỡng một chút, chỉ bất quá không có nồi, bất quá có nhiều như vậy Pokemon ở bên người. Căn bản không làm khó được Ken, trực tiếp tìm một khối 1 mét lớn nhỏ tảng đá. Bidro, dùng Twinidle đem tảng đá kia ở giữa móc sạch, làm thành nồi hình, 4 vách tường cùng đáy nồi đều mài mỏng một điểm, bóng loáng một điểm. Ken chỉ huy Bidro, dạng này tảng đá tại Bidro Twinidle hạ căn bản là cùng đậu hũ mềm mại. Chủ yếu liền là khống chế sức mạnh. Thời khắc cuối cùng, Bidro cũng chậm lại tốc độ, dùng Twinidle chậm rãi rèn luyện lấy, nhưng là tảng đá dù sao cũng là tảng đá, cuối cùng còn có 2 cm dày vách tường dày. Đương nhiên đây đã là cực hạn, chỉ có thể nói là hao chút củi lửa. Ken dùng hòn đá đóng một cái lò, đem nồi thả ở phía trên, lúc này Pokemon nhóm đã đi nhặt củi lửa. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, ở đâu là nhặt củi lửa a? Golurk trên vai trực tiếp khiêng một gốc cây khô, cái khác Pokemon đều đi sát đằng sau. Đến lều vải phụ cận thời điểm, cây khô bị Golurk ném trên mặt đất. Bidro qua Twinidle thuần thục liền đã biến thành một đoạn nhánh cây cũng bị gọt xuống dưới. Ken đem 8 đầu rửa sạch cá để vào nồi đá, đổ vào nước ngọt, lúc này đi dầu cù là tác dụng liền thể hiện ra. Ken đem củi lửa để vào nồi hạ, biến thân Rapidash, sử dụng flamethrower, điểm củi lửa liền tranh thủ thời gian biến trở về hiện tại cái dạng này. Đi tàu trước mắt biến thân chính là một cái Geodude, dù sao cùng vùng núi là sắc điệu giống nhau, với lại hình thể nhỏ, căn bản sẽ không có người để ý. Trong nháy mắt biến thành Rapidash, một chiêu nho nhỏ hỏa hoa liền đã để củi khô bốc cháy lên. Sau đó lại biến thành Geodude, Mặc dù không có muối nhưng là có thể dùng ớt Tabasco gia vị cũng xem là tốt. Huống hồ hải ngư vốn là mang theo muối phân, hương vị đã là rất ngon. Ngoại trừ Bidro chỉ có thể uống canh bên ngoài. Pile xoài golet đi tàu 3 cái nhưng không có chút nào câu thúc. Một nồi canh cá cũng chỉ còn lại có xương cá. Bất quá thức ăn thông thường tự nhiên so ra kém một chút Pokemon loại thịt dinh dưỡng giá trị cao. Lần trước ăn 3 ngày Tauro, rõ ràng cảm giác động càng thêm có lực. Sau bữa cơm trưa hơi vận động trong chốc lát, ngủ cái ngủ trưa, chính vào ánh mặt trời chiếu thời khắc, phá lệ dễ chịu. Buổi chiều Ken mang theo 4 cái Pokemon vượt qua dốc núi đi tìm con mồi. Cây nấm là Pile Xoay rất ưa thích đồ ăn. Bằng vào nó bén nhạy khứu giác tìm được không ít. Đang chuẩn bị đi bên hồ bổ sung một chút nước ngọt. Lại phát hiện tốt hơn con mồi. Pha phết. 3 cái pha phết trong hồ tắm rửa. Vừa vặn thử một chút Pokemon năng lực. Pha phết mỹ vị. Pile Xoay cùng đi tâu là lại biết rõ rành rành. Hiện tại chúng ta bắt cái kia 3 cái pha phết. Bidro phòng thủ phía trên, Pile Xoay bảo vệ, sao protect, phía dưới, sử dụng trước Frisbee đem mặt hồ đóng băng. Ken nói xong Bidro liền bay đến trên không lượn, vòng lấy, Pile Xoay đi đến bên hồ hai cỗ hàn khí phun ra. Chỉ nghe thấy, răng rắc, tiếng vang, mặt hồ bắt đầu cấp tốc đông kết. Pha phép ý thức được không ổn tranh thủ thời gian đập cánh bay lên. Chỉ trong chớp nhoáng này, toàn bộ mặt hồ đều bị đóng băng. Pile xoay, băng chùy, theo Ken chỉ lệnh, 5 phát băng chùy đã xuyên qua ra ngoài. Trong đó 2 cái động tác coi như nhanh nhẹn, miễn cưỡng tránh thoát băng chùy công kích. Còn có một cái trực tiếp bị băng chùy bắn thủng cánh rớt xuống. Bidro, đi tâu cái kia 2 chỉ giao cho các ngươi. Ken nói xong hướng cái kia rơi xuống pha phết đi đến. Pha phết càng không ngừng vuốt khác một cái cánh. Không chỗ ở gáy gọi. Ánh mắt bên trong vẻ hoảng sợ chợt hiện. Ken mỉm cười. Rất nhanh liền có thể giải thoát. Pile xoay, băng chùy, pha phết cũng không còn có thể lực chống cự. Một cái băng chùy trực tiếp bắn thủng bộ ngực. Pha phết không còn có động tĩnh. Ken gật gật đầu. Khủng bố như thế lực đạo, này 10 ngày huấn luyện thành quả có thể thấy được lốm đốm. Bidro đã sớm ở trên không chờ đợi pha phết, tuy nít đồ ưỡn ra, lúc này pha phết sớm đã là cùng đồ mạt lộ. Một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn, nơi nào còn có ứng chiến tâm tư. Cánh vuốt chạy trốn, thế nhưng là tốc độ chỗ nào có thể cùng Bidro so sánh. Tuy nít đồ từ sau lưng đâm vào. Lại một lần nữa bị quăng tại trên mặt băng. Đi tàu dù cho biến thân trở thành Geodude, nó cái kia hơn người thân thể tố chất cùng tốc độ cũng hoàn toàn không kém cỏi. Động tác mau lẹ ở giữa nhảy lên một cái, đã nhảy đến pha phết trên không. Một quyền vung ra, trực tiếp đem pha phết rơi đập. Sau đó đi tàu từ không trung đập xuống, theo rít lên một tiếng, pha phết nội tảng đều bị nện nát. Ken trong tay mang theo 3 cái pha phết. Thắng lợi trở về. Nấu nước nhổ lông thanh tẩy Ken một người bận rộn dưới buổi trưa. Hiện tại 4 cái Pokemon hoàn toàn đùa giỡn cùng một chỗ. Thường ngày tâm tình bị đè nén toàn bộ phóng thích không còn. Pha phết hầm cây nấm. Canh vị tươi đẹp. Tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh. Xuất hiện ngắn ngủi mỹ hào. Ban đêm trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, không khỏi khơi gợi lên Ken rất nhiều hồi ức. Kiếp trước kiếp này, chuyện xưa như sương khói, mình theo đuổi chính là chí cao vô thượng địa vị. Có lẽ có một ngày thực hiện, mình có thể hay không nghỉ ngơi thật tốt một cái đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.